Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 521. Trương Đại Tú làm nhân viên thu chi cho nhà họ Chu lâu như vậy, đương nhiên không phải là một người bị sỉ nhục mấy câu đã nổi giận, nhưng lúc này, trong lòng Trương Đại Tú lại vô cùng khó chịu. Lúc đó ông ta bị mù mới nghĩ nhà họ Trương là một gia đình thông gia tốt. Nếu như không phải gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, sợ là ông ta vẫn chưa nhìn rõ được bộ mặt thật của nhà họ Trương. Nếu như Hạnh Huệ thật sự gả vào nhà họ Trương, nói cừu vào hang sói cũng không hề quá đáng. May là tất cả vẫn còn kịp. Hôm nay tôi đến đây là để từ hôn. Không chào hỏi, cũng không vòng vo. Trương Đại Tú nói thẳng vào vấn đề. Trương Toàn vừa nghe thấy vậy, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ, sau đó khuôn mặt xịu xuống. Trương Huynh, đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Với danh tiếng của con gái ông bây giờ, không cho phép ông đến nhà tôi từ hôn. Nói xong, dừng lại một chút, Trương Toàn nói tiếp. Nhưng Trương Huynh đã muốn từ hôn, vậy thì sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi đến nhà ông để từ hôn. Ông thấy thế nào? Trên thực tế, đối với Trương Toàn mà nói, nhà nào chủ động từ hôn không quan trọng, danh tiếng của Trương Hạnh Huệ cũng đã mất sạch. Cho dù nhà họ Trương chủ động từ hôn, đó cũng là nhà họ Trương tự biết mình đối lý. Nhưng vừa nghĩ đến sự đối đãi mà mình được nhận khi đến nhà họ Trương từ hôn, trong lòng Trương Toàn lại cảm thấy bực bội, nhất định phải do ông ta chủ động từ hôn mới được. Trừ khi, Trương Hạnh Huệ tình nguyện làm thiếp, ông ta còn có thể khoan dung đại lượng. Trong lòng Trương Toàn nghĩ như vậy, trên mặt tràn đầy sự đắc ý, Trương Đại Tú cũng đã đoán được phản ứng của Trương Toàn, nhưng nghe thấy Trương Toàn nói như vậy vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng nghĩ đến tin tức mà Lưu Ly đưa đến cho ông ta, Trương Đại Tú cũng bình tĩnh lại, thờ ơ nói. Cần gì phải phiền phức như vậy, hôm nay tôi đã đến đây rồi, vậy thì chuyện hôn sự cứ hủy bỏ đi. Nói xong, không đợi Trương Toàn lên tiếng, Trương Đại Tú đã nói tiếp. Nếu không, chỉ dựa vào những chuyện của Lệnh công tử mà tôi nghe được trong hai ngày nay, e rằng cũng là đêm dài lắm mộng. Trương Toàn vừa nghe thấy vậy, không khỏi cau mày, trong lòng ông ta biết rõ đức tính của con trai mình như thế nào, nhưng vậy thì sao? Ông ta chỉ có một đứa con trai này, chỉ là một nhân viên thu chi như Trương Đại Tú, không nên biết những chuyện kia mới đúng. Nếu không tại sao bây giờ mới lấy ra làm lý do để từ hôn? Suy nghĩ như vậy, Trương Toàn cười, không biết Trương Huynh đang nói cái gì. Ồ, hai ngày nay tôi nghe được trước đây Lệnh công tử đã làm cô nương nhà người khác to bụng, hơn nữa còn bức chết người ta. Đúng là tin đồn thất thiệt, Trương Toàn tức giận. Đó là cô nương kia lừa gạt Cảnh Lâm nhà chúng tôi, mới tạo ra tin đồn nhảm. Trương Huynh cũng là người chứng kiến Cảnh Lâm trưởng thành, tại sao có thể tin là thật giống như những kẻ vô tri cua chứ? Ồ, hóa ra là như vậy. Trương Đại Tú giống như đã bị thuyết phục gật đầu. Nhưng sao tôi lại nghe nói Cảnh Lâm có mối quan hệ không rõ ràng với Vương tiểu thư của cửa hàng gạo? Cách Trương.